Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 704, Hỗn Nguyên Chi Động, góc truyện audio.com. Quần tu hoảng sợ, ai đều không ngờ rằng, độc môn hơn 100 vị tu sĩ, còn không sao cả phát huy ra thực lực chân chính, đã bị Tô Tử Mặc triệu hồi ra thần long gạt bỏ hơn phân nửa. Đã liền độc môn thiên kiêu Đỗ Nhân, cũng đã vẫn lạc, hài cốt không còn. May mắn sống sót độc môn tu sĩ, bắt đầu tứ tán chạy thục mạng, cũng không dám nữa trên chiến trường lưu lại nửa khắc. Tiên nhân, người này tuyệt đối là tiên nhân chuyển thế. Bình thường tu sĩ, làm sao có thể có chân long thủ hộ. Một ít độc môn tu sĩ sợ tới mức thất kinh, không lựa lời nói, đã mất đi lý trí. Sợ hãi, là cũng sẽ lây bệnh một loại tâm tình. Tại long tộc khí tức áp bách phía dưới, đại đa số tu chân giả, vốn là khó có thể bảo trì chấn định. Hôm nay, chứng kiến độc môn tu sĩ thảm trạng, đã liền phong lôi điện, hỗn nguyên tông, luyện thi giáo ba đại siêu cấp tông môn tu sĩ, cũng đều trở nên trận cước đại loạn. Hầu tử, linh hổ, thanh thanh, hoàng kim sư tử thừa cơ bộc phát ra một lớp cường thế công kích. Tiểu hồ ly mượn nhờ rất nhiều tu sĩ tâm thần khiếp sợ thời điểm. Công phá rất nhiều tu sĩ tâm linh phòng tuyến. Thao túng càng nhiều tu sĩ cùng đồng môn tàn sát lẫn nhau. Ba đại siêu cấp tông môn tuy rằng chiếm hết nhân số ưu thế. Nhưng lúc này, nhưng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mệt mỏi ứng đối. Các ngươi vội cái gì? Từ thành nhảy cảm phát giác được thế cục không đúng. Vội vàng hét lớn một tiếng, chỉ vào ở giữa không trung xoay quanh thần long, lớn tiếng nói, các ngươi cho ta trừng to mắt, đây là người này lợi dụng linh lực ngưng tụ ra đến giả long. Từ thành không hổ là phong lôi điện thiên kiêu, hắn tuy rằng không nhận thức được thượng cổ hóa long quyết lai lịch, nhưng có thể gắng giữ tỉnh táo, suy đoán ra cái này thần long chính là Tô Tử Mặc linh lực ngưng tụ. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, thản nhiên nói, không hồi lại ngươi thật là thất lễ, ngươi cũng thử xem của ta âm sát chi thuật. Hà, Từ Thành thần sắc biến đổi, cảm giác được một hồi tim đập nhanh, chỉ thấy Tô Tử Mặc mãnh liệt hấp khí, toàn bộ lồng ngực như là túi khí bình thường, lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ, chính đang nhanh chóng phình to, khua lên, quỷ dị là. Giữa không trung xoay quanh thần long cũng ở đây miệng lớn hấp khí. Ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể nhanh chóng bành trướng. Cực lớn khí lưu bắt đầu khởi động. Ở giữa không trung hình thành từng đạo vòi rồng. Một người một con rồng động tác. Cơ hồ là đồng bộ. Dừng lại một chút. Một người một con rồng đồng thời há miệng. Ngang. Một tiếng xuyên kim liệt thạch. Đủ để xé rách mây xanh gào thét bộc phát. Tô Tử Mặc trong miệng. Vậy mà phát ra tiếng long ngâm. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy. Khắp trên chiến trường, cái gì tiếng chém giết. Giống lên một tiếng, linh thuật tiếng va chạm. Bình khí giao kích thanh âm. Coi như trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa, cũng chỉ còn lại có tiếng long ngâm. Quanh quần không dứt, ba đại siêu cấp tông môn ở bên trong. Một chút khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất tu sĩ. Tại chỗ không chịu nổi. Thất khiếu chảy máu, ánh mắt ngốc trệ, trong đầu cũng đã bị chấn động vỡ nát. Từng đạo thân ảnh, từ giữa không trung rơi xuống. Đối diện lấy Tô Tử Mặc Từ Thành. Đã bị trùng kích càng thêm kinh khủng. Đạo này rồng ngâm lực lượng. Có đại bộ phận. Đều rơi vào trên người của hắn rồi. Ừ. Từ Thành kêu lên một tiếng buồn bực. Đạp đạp đạp không ngừng rút lui. Mỗi một bước. Đều trên mặt đất dẫm ra một cái thật sâu dưới chân. Bên trong mơ hồ có lôi quang lập lòe. Từ Thành rút lui vài chục bước. Mới khó khăn lắm dừng lại được thân hình. Sắc mặt đã là trở nên cực kỳ trắng bệch. Trong cơ thể khí huyết di động. Từ Thành yết hầu bỗng nhúc nhích, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia vết máu. Đạo này rồng ngâm thanh âm, đã đem nhục thể của hắn xuyên thấu, làm bị thương hắn nội phủ. Tại đây đạo rồng ngâm âm thanh bao phủ phía dưới. Ba đại siêu cấp tông môn tu sĩ cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Hầu tử đám người càng đánh càng hăng. Thế cục bắt đầu chậm rãi nghiêng về một phía. Từ Thành nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, nuốt vào một chút đan dược. Kim đan chậm rãi vận chuyển. Trong mắt mơ hồ có lôi quang lập lòe. Trong cơ thể dần dần bay lên một đạo khí tức kinh khủng. Hôm nay cục diện, chỉ có mấy người bọn hắn người mau chóng đem đối thủ chấn giết, mới có thể thay đổi chiến cuộc. Như là tiếp tục trì hoãn xuống đi. Các loại cái kia mấy đầu yêu thú bứt ra đi ra. Chính là bọn họ tận thế. Ta thừa nhận, người thật sự rất mạnh. Từ Thành chậm rãi nói ra. Nhưng người muốn thắng được ta. Nhưng là si tâm vọng tưởng. Hôm nay, khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta phong lôi điện kim đan dị tưởng. Cũng tốt kêu ngươi đừng có hy vọng. Giặc giặc, một đạo cỡ thùng nước lôi quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt vỡ toan tại thần long đầu lâu bên trên. Dị tượng lực lượng bộc phát. Tạch tạch tạch, thần long thân thể mặt ngoài. Hiện ra từng đạo vết rách. Thượng cổ hóa long quyết, dù sao chỉ là linh thuật, đối mặt cao cấp nhất kim đan dị tượng, hay là ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, Từ Thành kim đan dị tượng, khả năng so với hắn lúc ban đầu tưởng tượng muốn đáng sợ. Lâm Huyền Cơ nhắc nhở qua hắn, Từ Thành đã tu luyện ra phong lôi điện cấp cao nhất truyền thừa dị tượng. Ngũ lôi diệt thế, hôm nay... Từ Thành phóng xuất ra một đạo thần lôi, liền có cái này các loại uy lực, nếu là ngũ lôi tề tụ họp, chỉ sợ thật sự cũng sẽ tương đối khó giải quyết. Cùng lúc đó, một chỗ khác trên chiến trường, Hỗn Nguyên Tông Nhiếp Hạo thảm hại hơn, bị Lâm Huyền Cơ gắt gao ngăn chặn, liền sức hoàn thủ đều không có. Lâm Huyền Cơ thủ đoạn rất nhiều, giống như không có hắn không hiểu cái gì. Hai người đại chiến đến nay, Lâm Huyền Cơ lặp lại linh thuật, đều không có thi triển qua. Trong này, hắn thậm chí phóng xuất ra Hỗn Nguyên Tông một ít linh thuật. Này, không sai biệt lắm được rồi. Ngươi bây giờ chạy nhanh đào tẩu, còn có sống sót cơ hội. Lâm Huyền Cơ tốt nói khuyên bảo. Nói, một hồi sẽ qua mà. Ngươi muốn trốn đều trốn không thoát. Ra tay đến nay, Lâm Huyền Cơ ít nhất có vài chục lần có thể chấn giết Nhiếp Hạo tính mạng. Tuy nhiên cũng không có hạ sát thủ. Lời nói này, cũng coi là lời tâm huyết. Nhưng tại trước mắt bao người, Nhiếp Hạo bị đánh được mặt mũi bầm dập. Chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Một cỗ máu nóng dâng lên. Lại cũng không cố trên rất nhiều. Gào rú một tiếng, bộc phát kim đan dị tượng. Phần lớn kim đan chân nhân chém giết tranh đấu, sẽ không dễ dàng vận dụng kim đan dị tượng. Kim đan dị tượng, là kim đan chân nhân cường đại nhất thủ đoạn. Một khi bộc phát dị tượng, liền chứng minh song phương đã không có đường lui. Muốn phân sinh tử, Lâm Huyền Cơ cau mày. Mắng, thật sự là một người điên. Không biết tốt xấu, ngươi không đi, ta đi. Lâm Huyền Cơ không muốn sẽ cùng Nhiếp Hạo dây dưa. Xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Nhiếp Hạo ngũ quan vặn vẹo. Thần sắc dữ tợn. Trong đôi mắt đều là sát ý. Hướng phía Lâm Huyền Cơ giết đi qua. Giống to một tiếng. Hỗn nguyên chi động. Từng đạo mắt thường có thể thấy được linh lực. Không ngừng xoay tròn va chạm. Cuối cùng sụp đổ. Tại Nhiếp Hạo sau lưng. Hiện ra một cái tối như mực cửa động, âm phong cuồn cuộn, lúc ban đầu, cửa động còn rất nhỏ hẹp, nhưng ở Nhiếp Hạo kim đan điên cuồng vận chuyển phía dưới. Cửa động không ngừng mở rộng, như là thao thiết miệng máu, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Hỗn Nguyên Tông truyền thừa dị tượng, Hỗn Nguyên chi động, vị trí kim đan dị tượng bảng 28, Hỗn Nguyên giả. Nguyên khí chưa phân, hỗn độn làm một, nguyên khí điểm bắt đầu. Có chút tu sĩ hơi không lưu ý, binh khí trong tay. lại bị hỗn nguyên chi động dắt đi vào. Tạch tạch tạch, một kiện cực phẩm linh khí. Trong thời gian ngắn bị hỗn nguyên chi động thôn phệ nghiền nát. Hóa thành bột mịn, cái hắc động này bộc phát ra một cỗ cường đại lực hút. Hướng phía Lâm Huyền Cơ bao phủ qua. Lâm Huyền Cơ lần nữa nhường nhịn. Nhiếp Hạo lùi bước bước bước bách. Lâm Huyền Cơ sắc mặt. Trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Trong mắt lóe ra hàn quang. Trong lòng đã thật sự nổi giận. Cách chương.